Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng, chương 6, góc truyện audio.com. Đến khi Doãn Hy Nhi ngồi xuống, Doãn Lạc mới giật mình thấy chính mình thất thố, cư nhiên nhìn chằm chằm vào thân hình con mì nhắn cầm lấy trà sâm trên bàn uống một ngụm, sau đó vùi đầu phê chữa công tác, có lẽ là công tác rất nhập thần, ngay cả có người quấy nhiễu bên người mình cũng không có cảm giác, thẳng đến Doãn Hy Nhi dùng hai tay ôm hai má hắn. Lạc, ta có thể hôn ngươi không? Những lời này rõ ràng làm Doãn Lạc run lên, bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn là chậm bước, môi liền bị chiếm lấy. Nguyên bản là tứ chi kề sát, sau Doãn Hy Nhi lấy đầu lưỡi khêu răng nanh hắn, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, càng tiến thêm một bước hàm trụ khẽ cắn lưỡi hắn. Doãn Lạc rõ ràng run lên, bản năng muốn đẩy ra hắn, nhưng vẫn là chậm từng bước, ở phía trên thần đã rất nhanh khi xuống dưới. Nguyên bản chính là tứ phiến thần kề sát, theo sau Doãn Hy Nhi lấy đầu lưỡi khiêu khai hắn răng nanh, chiếm lấy hắn toàn bộ khoang miệng, càng tiến thêm một bước hàm trụ hắn lưỡi hút khẽ cắn. Đầu bị hướng lên tiếp nhận nụ hôn ngày càng trở nên kịch liệt, đầu lưỡi bị bắt cùng triền miên, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy từ khóe miệng chảy xuống. Ô, hắn sắp không thở nổi. Lúc này Doãn Hy Nhi rốt cục mới buông hắn ra, nhìn Doãn Lạc môi bị hôn sưng đỏ, hắn có loại xúc động muốn hôn tiếp nhưng hắn không làm, hắn biết chính mình nếu hôn tiếp nhất định không nhẫn được làm ra một ít hành động vượt rào. Hai người cứ như vậy không nói gì, trong phòng chỉ còn lại thanh âm thở dốc. Ta muốn ngủ, ngủ ngon. Doãn Hy Nhi đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc, y nói một cách bình tĩnh tự nhiên, phảng phất giống như hành vi vừa rồi chỉ là một cái hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hắn lại phát giác tay thu thập sách giáo khoa của Doãn Hy Nhi có chút run run, cũng không bình tĩnh như lời nói. Ngủ ngon, hắn nên là nói lại một câu. Doãn Hy Nhi ôm sách giáo khoa cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng. Nhìn cửa gỗ đóng lại, ánh mắt của Doãn Lạc trở nên có chút phức tạp, hắn không biết mình vì sao không cự tuyệt Hy Nhi, hắn rõ ràng có thể đẩy hắn ra, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể chính mình nóng rực ẩn ẩn lộ ra nơi nào đó không thể lý giải. Cách chương.